Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1439, huyễn hóa nữ thần chi chiến 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưu lại người bên trong, đại đa số đều là tiên minh nguyên bản cùng Vũ Yến bao nhiêu năm huynh đệ, bọn họ có đã từng bị khi dễ qua, là lão đại mang theo người cơ hồ đồ đến cái kia tiên minh nhanh giải tánh có còn lại là bởi vì Vũ Yến lão đại hào sảng, mang đoàn soát đến thật tốt trang bị cũng xưa nay không tàng tư. Tuyệt đối là ai cần có nhất ai là tiên minh xuất lực nhiều nhất liền phân phối cho ai còn có là thói quen mà thôi. Chỉ cảm thấy đi đâu bên trong kết cục cuối cùng đều là cái chết. Còn không bằng đi theo lúc trước lão đại cùng nhau. Tối thiểu bọn họ hiểu biết Vũ Yến nhân phẩm. Này cái lão đại tùy tiện là không lại bởi vì chính mình đi liên lụy chết người khác. Về phần cái kia phẫn nộ tiểu điều tương đối đặc biệt. Lâm Tịch đều không nghĩ đến hắn không những chính mình lưu lại. Thế mà còn cổ động hai cái bằng hữu cùng nhau đều lưu lại. Kỳ thật lưu lại người đại bộ phận cũng không quá xem trọng nhà mình lão đại. Chủ yếu là đối phương địa vị quá đại. Cao cao tại thượng rút người đều muốn e ngại cái kia cực vương tử mấy phần A mà bọn họ lưu lại. Bởi vì cái kia cực vương tử chỉ là truy nã Vũ Yến một cái người mà thôi. Cũng không phải là toàn bộ doanh địa. Chân chính có thể không sợ sinh tử chỉ vì bồi tiếp nàng cùng nhau trực diện những cái đó nguy hiểm người có thể có mấy cái. Nhân tính như là hành tây, từng tầng để lộ cuối cùng đều là muốn để ngươi rơi lệ. Lâm Tịch cũng không phải là không biết này đó, lại không nguyện ý truy đến cùng. Này loại thời khắc có thể lưu lại, đã nói rõ này đó người bản tính cũng khá. Huống hồ Vũ Yến bản thân cũng không có đã từng đối với người ta thật liều mình cứu giúp qua. Lại dựa vào cái gì yêu cầu người ta có thể như vậy đối đãi chính mình. Vũ Yến không muốn chết, không những không muốn chết, nàng còn muốn trở thành người chơi quái trước mặt mọi người kinh tài tuyệt diễm kia một cái mới có thể có cơ hội đi đến rút tinh vực, đi chính mình vì chính mình báo thù. Nếu như vậy, sao không trung độ nan quan đâu, cực sẽ không nghĩ tới, bởi vì hắn thực hiện áp lực, dẫn đến toàn bộ doanh địa hiện tại chưa từng có đoàn kết. Có thể nói, nhìn chung toàn bộ huyễn hóa thế giới đều không có cái nào tập thể có thể đại công vô tư đến này loại cấp độ. Bởi vì vô luận rất cao cấp người, kỳ thật chung quy còn là có tư tâm. Được đến không thích hợp chính mình dùng đồ tốt, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp đổi thành thích hợp bản thân. Mà này trong lúc vô luận là thời gian còn là phương diện kinh tế tổng sẽ xuất hiện một ít hao tổn, ngươi rất khó lập tức đồng giá đổi được vật ngươi cần. Nhưng là Lâm Tịch bọn họ không có này loại phiền não. Hơn 40 người, vô luận lấy tới cái gì đồ vật, chắc chắn sẽ có người vừa lúc có thể dùng đến. Đặc biệt là tại đại gia bắt đầu tu tập nhị thập đoạn cầm cùng tôi thể thuật lúc sau, đối Lâm Tịch trung thành cùng doanh địa thuộc về cảm giác càng thêm thuần túy mà mãnh liệt. Tất cả mọi người là tại trò chơi bên trong trà trộn nhiều năm não giang hồ, này hai khẩu công pháp ý vị cái gì, bọn họ quá là rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó cũng không là trò chơi bên trong một khóa điểm kích liền có thể học được kỹ năng. Tôi thể thuật theo thô thiển gia tăng thân thể mềm dẻo độ bắt đầu đối chỉnh hình người cấu tạo tiến hành cải tạo thăng cấp. Không ngừng gia tăng thể năng từ đó đạt tới với thân thể người nhanh nhẹn, mềm dẻo, lực lượng từ biên độ lớn tăng lên. Mà nhị thực đoạn cầm thì nhuận vật tế không tiếng động lặng yên cải biến bọn họ kinh mạch, đã thông quan tiết khiếu muốn, thay đổi không thông vì thông suốt, biến báo hành vi thông suốt. Này hai khẩu công pháp một trong một ngoài, hỗ trợ lẫn nhau. Bọn họ ban ngày thành đoàn đi ra ngoài bao bản đồ cầy quái, buổi tối trở về để luyện tập nguyệt chi tôi thể thuật, luyện đến mệt mỏi đến cực điểm, mơ màng sắp ngủ lúc sửa tu tập nhị thập đoạn cầm. Lão đại nói tu luyện nhị thập đoạn cầm so ngủ còn muốn giải lao thật không lừa bọn họ. Sống qua ban đầu lệnh người cả đời khó quên mở mạch thống khổ về sau, này đó người phát hiện, thân thể bị cải tạo qua đi. Liền thi thả trò chơi bên trong những cái đó kỹ năng cùng pháp thuật đều trở nên như trước kia không thể so sánh nổi. Đối chiến thuật tinh chuẩn phân tích, kỹ năng lựa chọn, phóng ra tốc độ cùng tỷ lệ chính xác tất cả đều đề cao rất nhiều. Vô luận là đoàn đội chi gian phối hợp còn là cá nhân chiến đấu lực tất cả đều phát sinh bay vọt về chất. Quả thực chính là cho nhân vật thuộc tính trực tiếp mỗi hạng đều tăng lên mấy chục điểm đồng dạng. Đám người nhìn về Vũ Yến cùng với chủ đội ánh mắt đều không giống nhau. Khó trách chủ đội như vậy lợi hại, dám chính diện gắng gượng chống đỡ những cái đó từ nhỏ đã đi qua cải tạo cường hóa rút tinh người A, đồng thời bọn họ cũng sâu rất rõ Vũ Yến lão đại lực lượng, chỉ cần không là toàn bộ rút tinh người đều tới đồng thời vây quét bọn họ, Đợi một thời gian, đừng nói là lão đại cầm đầu chủ đội, ngay cả bọn họ cũng sẽ không đem những cái đó người chơi quái đặt tại mắt bên trong. Này đó người nguyên bản còn cảm thấy là bởi vì trong lòng có nghĩa khí mà lưu lại Bùi Vũ Yến cùng nhau cùng chung nan quan, cho tới bây giờ mới hiểu được, ở đâu là chính mình bồi tiếp nhân gia. Rõ ràng là nhân gia cấp bọn họ một cái đặc sắc thế giới. Phải biết, này đó công phu coi như bọn họ rời đi này cái thế giới, về đến nguyên bản thân thể bên trong, biết sử dụng phương pháp bọn họ như thường vẫn là có thể tu luyện, bất quá bởi vì chính mình bản thân tư chất cùng huyễn hóa thân thể bất đồng mà có chút chênh lệch thôi. Có này một thân công phu, khác không cần phải nói, nếu là có thể còn sống theo này cái huyễn hóa thế giới bên trong đi ra ngoài, bọn họ cái đều là võ thuật đại sư, tùy tiện đầu nhập cái nào quan lớn thổ hào làm cái cận vệ, một đời đều là thỏa thỏa ăn ngon uống sướng. Chỉ cần rút tinh người nói chuyện coi như lời nói, kiên trì đến cuối cùng kia nhóm người thật sẽ bị để lại nhà lời nói, bọn họ tử vong xác suất muốn xa xa thấp hơn mặt khác doanh địa người chơi. Khó trách lão đại mấy cái bạn bè thân thiết không chút do dự liền lưu lại, khó trách người của chủ đội một cái cũng không chịu đi. Lão đại căn bản sẽ không bị bên ngoài những cái đó người giết chết, bọn họ tại sao phải đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẫn nộ tiểu điều hiện tại vô cùng may mắn chính mình lúc trước một ý niệm lựa chọn. Hắn cũng không biết Vũ Yến lão đại thế mà còn có như vậy một chiêu đòn sát thủ. Hắn chỉ là cảm giác Vũ Yến kia đôi mắt, thanh thản thấu triệt, không chút hoang mang, vô luận nàng bộ mặt tại biểu diễn cái gì dạng biểu tình. Kia đôi mắt lại mãi mãi cũng là đen nhánh như đầm, không chút rung động, mãi mãi cũng là một bộ nắm vững thắng lợi bộ dáng. Thậm chí, cái này chim nhỏ lấy vì Vũ Yến này cái lão đại thâm bất khả chắc trình độ, còn tại cái kia tên là vạn sĩ cung tiểu mập mạp phía trên. Về phần cực vương tử, kia chỉ là cái bị làm hư tự lấy vì nam chủ phụ thể ngu xuẩn hung hai tử mà thôi. Kinh tế là hết thảy cơ sở, không có ngoại lai nhân viên lại đây rút ra vận bàn khen thưởng, doanh địa cũng chỉ có dựa vào chính mình đi ra ngoài cày quái thu hoạch được khảm thạch. Có như vậy điếu tạc thiên công pháp làm phụ trợ, đám người cày quái cảm xúc chưa từng có tăng vọt, đại gia hợp mưu hợp sức, cung cấp mấy cái tương đối yêu soát tiểu boss địa điểm. Ban đầu mấy ngày, Lâm Tịch chỉ lưu lại 10 người tại nhà bên trong giữ nhà, mặt khác người đi ra ngoài cày quái, đại gia tập kết 4 tổ, thay nhau giữ nhà cày quái, miễn cho cấp bậc bị rơi xuống. Cửa chính từ đầu đến cuối là có rất nhiều người tại ngồi chờ, bất quá bởi vì không làm rõ được đến tột cùng doanh địa bên trong còn có bao nhiêu người, xem Lâm Tịch bọn họ trùng trùng điệp điệp đi ra ngoài cày quái, cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc nhân số quá nhiều. Đại quy mô đoàn chiến tất nhiên sẽ có thương vong. Ai cũng không hy vọng cái kia người ngã xuống là chính mình. Bây giờ xem Lâm Tịch này không kiêng nề gì cả tư thế. Ngay cả bắt đầu kia 7 cái ước chiến doanh địa. Thế mà cũng không có đúng như mình nói. Tại 5 ngày lúc sau liền bắt đầu thay nhau oanh tạc, vĩnh hằng tiên vực. Chờ đến lúc sau kết hợp bên trong ra tới những cái đó người cung cấp tình báo. Lại thêm mấy ngày liên tiếp đối Lâm Tịch bọn họ này đó người quan sát. Doanh địa nhiều nhất không cao hơn 50 người tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhiều người bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Tại Vĩnh Hằng Tiên Vực, bị triệt để cô lập hậu tháng thứ 2, rốt cuộc có người ra tay với Lâm Tịch. Lâm Tịch dẫn dắt 30 cái thành viên bị một cái 2 cấp doanh địa 60 người cấp vây chặt tại gió rít bụi trong rừng. Đối mặt vừa lúc là phe mình gấp 2 địch nhân, không biết vì cái gì, Vĩnh Hằng Tiên Vực, những đội viên kia nhóm chẳng những không có một cái thất kinh chi người. Ngược lại cái ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử. PS, cảm tạ thân ái biên tập viên Cỏ Lau, hiện giờ chúng ta cũng có thư hữu vòng. Đại gia có thể đi thư hữu vòng đánh dấu đánh tạp, giải tỏa lúc sau mỗi ngày có thể có 10 phần tiểu quà tặng. Bản chương xong, cách chương.